Vạn năng số liệu, chương 19, kỹ năng, 100% ném bóng trúng mục tiêu. Góc truyện audio.com, người dịch, DTB Pekam, 3 lần ném bóng, 3 lần trúng, hơn nữa tất cả đều là 3 điểm. Mọi người vây xem kinh ngạc cằm rơi đầy đất, nếu như 2 lần trước còn có thể dùng vận khí để giải thích. Lần này, sợ rằng chỉ có thể nói đây chính là thực lực của Trình Dạ. Thực lực bóng rổ của Trình Dạ rất mạnh, mạnh vô cùng, đây là phán đoán của đội trưởng Than Đen lớp 3. Đồng học Than Đen dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Trình Dạ vẫn như đang chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lòng bộc phát khẳng định Trình Dạ trước giờ đang giả heo ăn thịt hổ. Tài nghệ Trình Dạ so với mọi người tại đây mạnh hơn nhiều. Chỉ không biết tại sao nửa trận trước, không thấy Trình Dạ phát huy cái gì. Hơn nữa còn để mình cướp bóng trong tay một cách đơn giản. Hắn gật gù nói với đồng đội, cẩn thận tiểu tử số 11 đó. Thực lực của hắn rất mạnh. Lý Nham, ngươi cẩn thận theo dõi hắn một chút, tận lực đừng để cho hắn có cơ hội ném bóng vào rổ. Được, ta biết, đồng học được gọi là Lý Nham gật đầu đồng ý. Thấy đồng đội mình đang có chút ủ rũ cúi đầu vì đối phương ghi 3 quả 3 điểm liên tiếp. Đồng học Than Đen vỗ vỗ bả vai mấy người, cố gắng bơm lại tinh thần, yên tâm, mặc dù không biết tại sao cả nửa trận tên kia không lộ thực lực của mình. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế, 13 điểm, cũng không phải lấy lại dễ như vậy. Lớp 18 bên này, Lâm Hổ cũng dùng một loại ánh mắt như gặp quỷ nhìn Trình Dạ. Sự tình vừa mới phát sinh khiến gia hỏa đầu óc ngu si này cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Còn không đợi hắn hiểu rõ nguyên nhân, trọng tài đã tuyên bố trận đấu tiếp tục, kể cả lớp 3 thời thời khắc khắc đều đề phòng. 30 giây sau, Trình Dạ vẫn tiếp được bóng do Lâm Hổ truyền cho. Khoảng cách 10, 21 mét, sức gió, 0, 8 mét, giây, độ cao 2, 42 mét, góc 57. 86 độ, dùng sức 93, 72N, Trình Dạ nhảy lên, hai tay làm ra tư thế ném bóng. Lý Nham, đồng học Than Đen thấy vậy, giống to, rõ, Lý Nham gầm nhẹ một tiếng, nhảy lên trước mặt Trình Dạ, tay trái giơ cao, muốn chặn bóng của Trình Dạ trên không trung. Cũng trong khoảnh khắc Lý Nham nhảy lên kia, số liệu trong đầu Trình Dạ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thân cao 183cm, khối lượng cơ thể 71kg, độ cao hiện tại 2,42m, có thể nhảy lên cao nhất 2,71m, tốc độ nhảy, khoảng cách lên cao mỗi giây, 0,54m, giây, Trình Dạ nhanh chóng tính toán các số liệu liên quan đến Lý Nham trong đầu. Lui về phía sau 0,75m, ném bóng lên cao 2,31m, góc 60, 24 độ, dùng sức 108, 27N, đùi phải Trình Dạ lùi một bước nhỏ. Nhảy lên, ném bóng vào rổ, động tác làm liền một mạch, không chút thừa thãi, trong ánh mắt của đồng học Than Đen, bóng rổ rời tay Trình Dạ, không biết có phải do Trình Dạ khống chế không tốt cường độ hay không. Bóng rổ trên không trung tốc độ bay cực nhanh. Lấy kinh nghiệm chơi bóng mấy năm của đồng học Than Đen, quả bóng này nhất định sẽ vượt qua khung rổ bay ra ngoài. Ha ha ha, xem ra kỹ thuật đồng học số 11 này cũng không tốt như trong tưởng tượng của mình. Mặc dù khoảng cách hơn 10 mét căn bản không thể ném trúng, nhưng ít ra cường độ lớn nhỏ cũng phải nắm chắc. Đồng học Than Đen để tay lên ngực tự hỏi, pha này nếu là hắn ném, mặc dù không nhất định có thể ném trúng, nhưng ném đến khoảng gần rổ là khá chắc. Nhưng là, đồng học Than Đen một mực đang quan sát quỹ tích quả bóng. Nụ cười trên mặt, trong nháy mắt kế tiếp, đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy bóng người Lý Nham nhảy lên thật cao. Nghiêng đầu, cắn răng, tay trái giơ cao, muốn chặn lại quả bóng. Nhưng mà độ cao không đủ, Lý Nham chẳng qua là đầu ngón tay hơi chút chạm vào bóng. Cũng không chặn lại được quả bóng, nhưng mà bởi vì Lý Nham đồng học này vừa chạm vào. Quả bóng vốn đang bay rất nhanh lại bị giảm xuống tốc độ bình thường. Phanh, bá, trong ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của đồng học than đen. Quả bóng chạm vành một cái, lăn quanh vành rổ một vòng, cuối cùng vẫn rơi vào trong rổ. Lại trúng, vị bạn học này, cảm ơn ngươi nha, Trình Dạ cười ha hả hướng về phía Lý Nham phất tay một cái. Giả, đây là giả đi, đồng học than đen cảm giác mình bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Một pha bóng hoàn toàn không thể nào trúng, cứ như vậy bị người cố gắng ép cho trúng. Hơn nữa người kia lại còn là người nhà mình. Thật là tuyệt, Lý Nham đồng học mặt đầy mộng ép. Trúng, quả này làm sao lại trúng đây? Chính mình mặc dù không cản lại được, ít nhất cũng hạ được tốc độ bóng xuống chứ cuối cùng làm sao lại trúng đây? Hoàn toàn không có đạo lý nha, giống đồng học than đen. Lý Nham yên lặng ngồi chồm hổm dưới đất, suy nghĩ nhân sinh, toét, toét, tiếng còi của trọng tài mang mọi người trở lại thực tế. Đội trưởng, ta Lý Nham cúi đầu nói, vận khí, đồng học than đen chỉ cắn răng, vừa như khuyên người khác vừa như trấn an mình, nhất định là vận khí, chắc chắn không phải hắn cố ý, nhất định không thể nào. Hắn nhất định không thể nào biết tốc độ bóng. Đúng vậy, nhất định không thể nào. Vương Khải, lần này, ngươi và Lý Nham cùng chú ý tiểu tử số 11 kia. Ta không tin lần tới vận khí hắn còn có thể tốt như vậy. Một phút đồng hồ sau, thân cao 184cm, khoảng cách 1,21m, độ cao nhảy 2,11m, hướng đông bắc 13,58 độ, thân cao 183cm, khoảng cách 0,54m, độ cao nhảy 2,34m, đông bắc 20,47 độ, khoảng cách 3,21m, sức gió 0,11m, giây, độ cao 2,32m, góc 50,86 độ, dùng sức 78,72 châu. Ở trong mắt mọi người, Trình Dạ lại tùy ý ném bóng rổ ra. Hơn nữa phương hướng ném ra cùng hướng rổ còn không nằm trên một đường thẳng. Phanh, đây là thanh âm cổ tay Vương Khải đập vào bóng. Bật, đây là thanh âm ngón tay Lý Nham chạm vào bóng. Bá, đây là thanh âm bóng vào rổ. Dưới tính toán vô cùng tinh chuẩn của Trình Dạ, số liệu về động tác của hai người Vương Khải và Lý Nham cũng đều được tính vào. Quả bóng cứ bay theo một quỹ tích quỷ dị như vậy vào rổ. Lớp 18, thêm 2 điểm nữa, tỷ số đã thành 42-50, vì lớp 18 vừa liên tục ghi điểm. Cổ động viên lớp 18 lớn tiếng hoan hô, lớp 18 tất thắng, lớp 18 cố gắng lên, lớp 18 tất thắng, lớp 18 cố gắng lên. Mục Lãnh, thấy không, lại trúng, Trình Dạ lại ném trúng. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn vung tay nhỏ, gương mặt đỏ bừng, dáng vẻ đáng yêu. Thấy Trình Dạ được bọn họ cổ vũ lại ghi được một quả 3 điểm. Nàng không khỏi kích động nói với Mục Lãnh, hoa, ta bây giờ mới phát hiện, dáng vẻ Trình Dạ khi ném bóng thật sự là quá tuấn tú. Biết rồi, Mục Lãnh trả lời không hứng thú lắm. Mục Lãnh khoanh tay, lặng lẽ xuyên qua đám người nhìn thiếu niên đứng trên sân bóng kia. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Bá, lại là một cú ném nhẹ nhàng, không chút nào ngoài suy đoán, có sức tính toán siêu cấp của đại não tồn tại, không có lý do gì mà trượt được, tỷ số 50, 50, cách chương.